Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Trảm Tiên. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn cũng không có như Tử Kim Thử nói, tập trung lực lượng đi oanh kích Nghiêm Tinh một cái điểm, mà là mở ra Tiểu Tinh Vũ. Trong Tiểu Tinh Vũ, ta tức là thần minh. Như vậy, ta muốn ngươi tiên cấp quy tắc mất đi hiệu lực, phải chăng có thể làm đến đâu? Thạch Hạo lực lượng chí ít có thể so lục tinh đồng giáp tiên. Cho nên, hắn cho là mình Tiểu Tinh Vũ hẳn là có thể đối với Nghiêm Tinh sinh ra tác dụng. Tiểu Tinh Vũ mở ra, vô thanh vô tức, Nghiêm Tinh căn bản không có ý thức được mình đã ở vào Thạch Hạo trong thế giới. Tốt, hiện tại vấn đề là có thể hay không cắt đứt Nghiêm Tinh cùng tiên cấp quy tắc liên hệ. Đến, ông, Tiểu Tinh Vũ hiển hóa ra ngoài. Lập tức, ngôi sao đầy trời sáng chói. Tình huống như thế nào? Nghiêm Tinh sững sờ, cái này rõ ràng là ban ngày a, làm sao sáng sủa thanh thiên đột nhiên biến thành đêm tối? Trận pháp, nhất định là, Nghiêm Tinh lập tức dâng lên mãnh liệt báo động. Trận pháp cái đồ chơi này tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói từng có đồng giáp tiên đạt được một bộ tiên vương tàn trận. Lại lấy này giết Ngọc Tiên. Ngọc Tiên a, hắn hiện tại đã tin tưởng. Thạch Hạo 9 thành 9 chính là tiên vương truyền nhân. Cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy ban ngày biến thành đêm tối. Hắn tự nhiên cả kinh thất sắc. Tiên vương trận pháp sao? Hắn lúc này liền muốn lao ra, đợi tại trong trận pháp này, thực là quá nguy hiểm, nhưng mà, một mảnh tinh vân bao phủ tới, lập tức để hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, còn có một cái càng khủng bố hơn sự tình, hắn thế mà không cảm ứng được quy tắc của tiên giới. Cái này, đã mất đi quy tắc, hắn còn gọi tiên nhân sao? Không có tiên cấp quy tắc, hắn còn thế nào đối kháng Thạch Hạo? Hắn hét lớn một tiếng, thể nội bắn ra thanh đồng quang mang. Đây là lưu lại tiên cấp quy tắc. Hắn muốn dùng cái này oanh phá cái này, trận pháp. Sát tướng ra ngoài, oanh, dưới một kích này, Tiểu Tinh Vũ khẽ run lên. Đúng là hiện ra một cái nhỏ vết rách tới. Đúng vậy, các loại quy tắc của tiên giới bổ sung đi vào. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, vết rách lập tức đền bù. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Thạch Hạo xuất hiện tại Nghiêm Tinh trước mặt. Tiên vương truyền nhân, ngươi thật sự là tiên vương truyền nhân? Nghiêm Tinh run giọng nói ra, hiện tại lại rõ ràng bất quá. Thạch Hạo tuyệt đối là tiên vương truyền nhân. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể bố trí xuống tiên vương trận pháp, đâu? Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn chưa từng có chính miệng nói qua, hay là thừa nhận qua, vì cái gì tất cả mọi người sẽ như thế cho là thế nào? Đây chính là ngươi di ngôn. Thạch Hạo hỏi, tha mạng. Nghiêm Tinh đùng quỳ xuống, Thạch thiếu tha mạng, Thạch thiếu tha mạng, ta nhận ngươi làm chủ nhân, về sau đi theo làm tùy tùng, tùy ngươi phân phó, không cần. Thạch Hạo huy quyền, hướng về Nghiêm Tinh đánh qua. Bành, dưới một kích, Nghiêm Tinh liền bị đánh bay ra ngoài. Phun máu tươi tung tóe. Không có tiên cấp quy tắc gia trì, thể phách của hắn tự nhiên cường độ giảm lớn. Đâu còn có thể gánh vác được Thạch Hạo công kích. Bất quá, hắn đã đem thanh đồng quy tắc luyện hóa tiến vào thể nội. Tu luyện tới một bước này không phải một ngày chi công, mà muốn phòng ngự hoàn toàn biến mất. Cái này đồng dạng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Không quan trọng, Thạch Hạo đã chiếm hết thượng phong. Kéo dài thời gian với hắn tới nói không hề ảnh hưởng. Oanh, lúc này, nơi xa lại có chiến đấu ba động truyền tới. Tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Học viện vị viện trưởng kia cùng hắn người khiêu chiến giao thủ. Thạch Hạo lắc đầu, vốn là muốn đi quan chiến. không nghĩ tới chính mình thế mà thành chiến đấu một trong những nhân vật chính. Tốt a, thưởng thức tiên nhân chiến đấu. Tổng không có chính mình tự mình chiến tiên nhân đến lĩnh ngộ sâu. Thạch Hảo từ từ thôi, thế giới của hắn dù sao còn không hoàn toàn, quá yếu ớt, nếu như có thể cùng phàm giới thiên địa như vậy chỉ cần đối phương một cái hạng giới, liền có thể đem hắn thể nội tiên cấp quy tắc toàn bộ áp chế. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được Thạch Hạo tiểu tinh vũ khoảng cách chân chính thiên địa còn kém bao xa. Nghiêm Tinh bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, càng có một loại khó tả phiền muộn. Ngươi muốn giết ta, không thể thống khoái một chút sao? Tiên vương trận pháp xoắn một phát, giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay a. Có thể Thạch Hạo lệch không? Tại một chút xíu mài đi lấy trong cơ thể hắn tiên cấp quy tắc. Hiển nhiên, đối phương muốn hao hết hắn tiên cấp quy tắc, lại lấy phàm cấp lực lượng đem hắn oanh sát. Ngươi biến thái a, Nghiêm Tình thật chịu không được ủy khuất như vậy. Đường đường tiên nhân, hắn chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Nhưng mà, thân ở Thạch Hạo trong tiểu tinh vũ, không thể xông ra đi. Vậy chỉ có mặc cho Thạch Hạo làm thịt phần. Mà lại, tiểu tinh vũ mở ra, cái gì dị hưởng đều là truyền không đi ra. Thậm chí người khác cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Dù là có người vừa lúc đi tới, cũng sẽ ở tinh vân mê vụ ảnh hưởng dưới mơ hồ đi ra ngoài. Nói cách khác, trận này rõ ràng là tiên cấp chiến đấu, nhưng căn bản không có người nhìn thấy, trừ phi lại đến một cái tiên nhân, nhưng tỷ lệ này cũng quá thấp. Tiên nhân cũng không phải ăn no rừng mỡ a. Sau mười mấy ngày, Nghiêm Tinh thể nội tiên cấp quy tắc mới rốt cục hao hết. Kỳ thật, đây cũng là Nghiêm Tinh cố ý phối hợp, bởi vì hắn đang liều mạng vận chuyển tiên cấp quy tắc. Hắn thực sự chịu không được nhục nhã dạng này a, thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đến lúc này, hắn đương nhiên không cách nào lại gánh vác được Thạch Hạo công kích. Vài dưới quyền đi, bị ngạnh sinh sinh oanh bạo hồn hài. Đây là Thạch Hạo chân chính trên ý nghĩa đánh chết tiên nhân. Thanh xà kiếm quân không tính, ném tới phàm giới, vậy chỉ có thể xem như đỉnh cao nhất. Thậm chí siêu cấp đỉnh cao nhất tu vi cũng là dựa vào cường lực phù tạm thời đẩy lên đi. Tiên nhân thật đúng là khó giết. Thạch Hạo cảm khái nói, hắn rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể sửng sốt hao hơn 10 ngày, mới rốt cục đem Nghiêm Tinh cho mài chết. Tiên nhân không khó giết sao? Tử Kim Thử thì là cuồng mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi đây là đang đắc chí sao? Phải biết, phàm nhân giết tiên nhân, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Liền một cái tiên cấp quy tắc, liền rạch ra một đầu hồng câu, không thể vượt qua. Trước đó nó hướng Thạch Hạo đề nghị, vậy cũng là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, mà lại cũng chỉ có Thạch Hạo tên biến thái này mới có được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo dùng một loại khác biện pháp, sinh sinh mài chết một cái tiên nhân. Đây cũng là khái niệm gì? Có thể nói, chiến tích như vậy, chính là lão đinh cũng làm không được. Đây cũng là tiểu tinh vũ chỗ đáng sợ. Đến lúc này, rốt cục hiển lộ ra phong mang. Người tiên nhân thì như thế nào? Tiến vào thế giới của ta, để cho ngươi là phàm nhân, ngươi cũng chỉ có thể là phàm nhân. Ngôn xuất pháp tùy, đây là thiên đạo a. Tử Kim Thử trái tim kích nhảy. Thạch Hạo tên biến thái này a, có biết hay không chính mình đi ra một con đường xưa nay chưa từng có đây này. Bất quá, nó nhưng không có dự định khen Thạch Hạo, tiểu tử này đã đủ kiêu ngạo, lại khen hắn hai câu, không phải cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Thạch Hạo kiểm tra một chút Nghiêm Tinh không gian linh khí, bên trong có chút tiên thạch, còn có một bản công pháp, Băng Xương Quyết, đây là tu luyện công pháp. Không sai, có thể tham khảo một chút. Thạch Hạo đem đồ vật cất kỹ, sau đó về học viện. hắn mặc dù biến mất hơn 10 ngày, có thể đường đường tiên vương truyền nhân, cần hướng ai giải thích sao? Thạch Hạo lập tức bế quan, cùng một vị tiên vương đại chiến hơn 10 ngày, cảm ngộ vẫn là rất nhiều, nhoáng một cái chính là 9 ngày. Thạch Hạo đem trận chiến này kinh nghiệm toàn bộ tiêu hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.